Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 471, 471, thật thật giả giả 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nhưng mà lại tại trước mặt cô biểu hiện rất lạnh lùng. Sau đó là cha che chở chị gái. Mẹ ăn đắng, hai người bởi vì chuyện tình chị gái cãi nhau vô số thứ. Về phần gút mắt cùng Mạc Thiểu Thần, cô còn nhớ rõ là chuyện tình năm cô năm 2. Cô năm ấy vừa mới 19 tuổi, tại Viện Kinh tế học Mỹ nữ như mây. Mộ Thanh Vũ mặc dù không coi là cái gì hoa khôi, chẳng qua tướng mạo thanh tú. Hơn nữa giơ tay nhấc chân trong lúc đó có một loại khí chất có thể làm cho người ta an tâm. Cực kỳ được người hoan nghênh. Năng lực công tác của cô rất mạnh. Tại trong học sinh năm đó liền lộ tài giỏi. Vừa mới năm 2 coi như chủ tịch hội học sinh học viện. Tại một lần hoạt động trường cô gặp Mạc Thiểu Thần, lúc ấy đang là hội trưởng hội học sinh toàn bộ trường. Mạc Thiểu Thần cá tính cao ngạo, cũng rất có tài hoa. Lại bởi vì trước kia tang cha, gia cảnh không tốt, tại trong học viện nơi trốn chịu được học sinh xuất thân nhà giàu có bọn họ áp chế. Đại học là xã hội nhỏ, không còn là thời đại sơ chung lấy thành tích luận anh hùng rồi. Bộ dạng anh không tệ, tính tình cũng đầy đủ ôn hòa. Chỉ là vì nguyên nhân gia đình, không ít nữ hài tử không muốn cùng anh lui tới. Thời điểm đại học cực kỳ nhiều hoạt động hội học sinh, là lợi dụng thời gian sau khi học xong để hoàn thành. Rất nhiều người gánh không được nhau nhau lấy mỗi cái loại lý do chuồn đi. Trong đó liền bao gồm hội trưởng hội học sinh các hệ. Thân là hội trưởng toàn bộ hội học sinh trường, Mạc Thiểu Thần mặc dù căm tức, lại không có biện pháp nào. Những cái lũ tiểu tử này cả đám đều là xuất thân phú hào. Anh như thế nào có thể chọc được? Ngày hôm sau chính là chính thức tổ chức hoạt động. Nhìn sân khấu rỗng tuếch, Mạc Thiểu Thần một trận lửa giận. Nhưng mà ở phía sau chỉ có một tiểu cô nương, ở trong này chính là Mộ Thanh Vũ Viện Kinh tế học. Anh lại vẫn nhớ đến lúc ấy cô một đầu tóc dài bị cột lên. Mặc áo sơ mi màu trắng. Mặc dù hai người không biết cũng nhàn nhạt cười cười. Hai người bận đến ký túc xá mau đóng cửa mới rời khỏi. Thân là nam sinh, tại hơn nửa đêm, tự nhiên là muốn gánh vác trọng trách đưa nữ sinh trở về. Mạc Thiểu Thần bình thường rất ít cùng nữ hài tử tiếp xúc gần gũi. Trong lúc này vậy mà không biết nên nói cái gì đó mới đúng. Đến chỗ dưới ký túc xá của cô, Mộ Thanh Vũ chỉ là cười cười. Tôi đến chỗ, cảm ơn anh. Tiếp theo, tại dưới tầm mắt của anh, xoay người đi vào cửa. Lần đầu tiên trong đời Mạc Thiểu Thần có một loại kích thích muốn cùng nữ hài tử nói thêm mấy câu. Nhất là người nữ sinh kia khuôn mặt tươi cười ôn hòa như là ánh mặt trời sáng lạn chói mắt. Ngày hôm sau chính thức bắt đầu tổ chức hoạt động, Mạc Thiểu Thần là người chủ trì. Bây giờ, vừa lúc nữ chủ trì có việc không thể tới, anh không nói hai lời kéo Mộ Thanh Vũ ở một bên chuẩn bị lại sân khấu. Tại ánh mắt cô kinh ngạc, cô ngẩng đầu lên nhìn đến nam sinh trước mặt dương lên khóe môi cười dương quang sáng lạn. Giống như là một tia ánh sáng lập tức chiếu đến đáy lòng cô. Nhẹ nhàng kích thích sợi dây trong lòng cô. Sướng vang, lâm thời đổi quần áo. Mặc ở trên thân thể cô lại lồi lõm hứng thú. Thanh âm đẹp ngọt ngào. Xinh đẹp như là một vị công chúa. Thanh âm cô réo rắt đứng tại trên sân khấu giống như là tự nhiên hấp dẫn. Hấp thụ tầm mắt mọi người. Xong xuôi hoạt động, mọi người thu thập đông tây dọn sân. Mạc Thiểu Thần còn muốn đưa cô cùng nhau trở về, nhưng mà đồng học viện kinh tế học bên cạnh cô vây quanh cô hướng cửa ra đi. Tại trước tan cuộc, Mạc Thiểu Thần nhìn thoáng qua hành lang, không có người ngoài, anh rốt cục bất chấp lao ra. Cách chương